Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 676. Trí đấu làm ruộng nữ. 38. Lăng Vương Phi vừa chết. Hoàng thượng vì an ủi Lăng Vương, lại cho hắn tuyển một cái Vương Phi. Chờ đợi Tăng Kỳ qua, khiến cho Lăng Vương cưới vào cửa. Lăng Vương đối Lăng Vương Phi tử không chút để ý, chỉ là tượng trưng tính khóc hai tiếng. Sau đó liền đi theo mỹ nhân đi tiêu dao khoái hoạt. Đáng thương Lăng Vương Phi thi cốt chưa hàn, trừ bỏ nhà mẹ đẻ nhân khóc giống một hồi bên ngoài. Những người khác đều là lạnh lùng lấy đãi. Quân Nghiên ở trong cung ngốc, nghe nói Lăng Vương Phi gặp được cũng thổn thức một hồi. Tốt xấu cũng là cùng tán gẫu thiên. Hai ngày trước còn tại cho nhau tê bức, trong nháy mắt đã bị Phạm Mân Nhi này trong cung ngày cũng quá lăn lộn. Có thể nghĩ, Thúy Nùng theo một cái mỹ nhân thăng vì thuộc viện là khó khăn thế nào. Trong cung khắp nơi có cạm bẫy, chờ ngươi nhảy vào đi đâu. Xử trí Lăng Vương Phi, hoàng thượng khiến cho hoàng hậu hạ lệnh, đem giam lỏng ở trong cung nội mệnh phụ đều cấp thả. Quân Nghiên đi theo Từ Trắc Phi liền đi trở về, trở lại bên trong phủ, nghe quản gia nói Triệu Ngọc Thư có chuyện đi ra ngoài. Từ Trắc Phi oán hận nói, An tiện nhân đâu, quản gia cười theo, nói, An phu nhân đi mở tiệm giải ra. Bao lâu sự tình, ai cho phép, Từ Trắc Phi chỉ Quân Nghiên, nói, trước mặt Vương Phi mặt ngươi nếu dám nói nửa câu lời nói dối. Định trảm không buông tha. Quản gia cúi đầu nói, Vương gia ân chuẩn, nhưng An phu nhân ở trong thành mở hoa quả điếm money sinh ý không sai. Ngày tiến đấu kim, nhưng là có thể cùng Vương Phi tiểu điếm vô cùng so sánh. Này quản gia nói chuyện cũng đủ ngay thẳng, nếu Quân Nghiên tỳ khí không tốt, phân phân chung đưa hắn cấp che money dù vậy. Từ Trắc Phi vẫn là bất mãn, lớn mật, một cái nữ tác nhân ra vậy mà xuất đầu lộ diện. Thật sự là quăng chúng ta Tương Vương phủ mặt, đã là vương gia chấp thuận, kia chờ An phu nhân sau khi trở về, cho nàng đi đến của ta mẫu đơn viên một chuyến đi. Từ muội muội, ngươi trở về cũng vất vả, đi về trước nghỉ ngơi một lát ân, quấy dày tỉ tỉ. Từ Trắc Phi ngay cả trong lòng nghẹn một bụng hỏa. Khả không thấy được nhân, cũng không thể hướng về phía quản gia xì hơi, vì thế thu khí. Trở về nghỉ ngơi, Quân Nghiên mới đi hai bước, Thủy Tú liền mang theo nhất chúng nha hoàn đón đi lên. Quân Nghiên nói, hầu hạ rửa mặt chải đầu, ngươi nhường Phương Nhi đi phòng bếp cấp bổn vương phi chuẩn bị chút ăn. Bổn vương phi đói bụng, Thủy Tú nói, hảo, vì thế đi theo mọi người ba chân bốn cẳng đi nấu nước ấm. Hầu hạ Quân Nghiên rửa mặt, nửa canh giờ qua đi. Quân Nghiên nhìn đến nóng hôi hổi đồ ăn, có loại muốn khóc hành động, ở trong cung cố nhiên là cẩm y ngọc thực, ăn cơm muốn so vương phủ hảo mấy trăm lần, khả ở trong cung như bước trên băng mỏng, căn bản là không có tâm tư ở ăn cơm thượng. Hiện thời trở về, nhìn đến nhà mình thiêu đồ ăn, An có thể không rơi lệ đầy mặt, chính ăn hoan, có người báo lại, Tương Vương đã trở lại. Thủy Tú gặp Quân Nghiên như cũ ở dùng bữa. Vội nhắc nhở nói, Vương Phi, Vương gia đến đây, ân, biết, lại thế nào cũng muốn làm cho nàng đem cơm ăn lại nói. Kết quả Triệu Ngọc Thư đến thời điểm, cặp hô là quỳ nhất nha hoàn, mà chánh chủ còn lại là ở trên bàn ăn chính hoan. Vốn lo lắng trùng trùng, nhìn đến Quân Nghiên sau, nở nụ cười, bình thân, trừ bỏ Thủy Tú, những người khác đều cấp bổn vương lui ra, mọi người đáp thanh nạc. Liền lui xuống, Quân Nghiên ăn không sai biệt lắm, mới buông xuống bát đũa, đứng dậy cấp Triệu Ngọc Thư hành lễ, lại bị hắn ôm lấy, nhường bổn vương hảo tìm. Vương gia, Quân Nghiên nhẹ giọng nhắc nhở, ở đây còn có một Thủy Tú. Thủy Tú ho khan hai tiếng, liền đi thu thập bát đũa. Triệu Ngọc Thư ôm Quân Nghiên hướng phòng ngủ đi đến, dọc theo đường đi nghe thấy được trên người nàng cánh hoa hương vị. Xem ra là tắm qua, hoàng hậu không làm khó ngươi đi. Ngoặc kép, hết chương.